Vũ động càn khôn, chương 1285, thành trì quyết chiến dị ma, góc truyện audio.com, loạn ma hải, Bắc huyền vực. Vùng hải vực rộng lớn này trong một năm nay gần như đã trở thành chiến vực tiền tuyến của dị ma và liên minh loạn ma hải. Hai bên đã khai chiến ở nơi đây mấy chục trận, lần nào cũng kinh thiên động địa, máu nhuốm đỏ cả mặt biển, ma khí tràn ngập không gian. Hiện nay hải vực này vẫn là nơi tanh mùi máu nhất ở loạn ma hải. Vì lần này hai bên đã triển khai quyết chiến. Liên minh loạn ma hải để có thể rút được lực lượng ra đã liên hợp với hai liên minh còn lại phản công toàn lực định sẽ dập tắt chiến tranh ở loạn ma hải. Còn bên ma ngục cũng đã hạ mệnh lệnh tàn khốc nhất bằng mọi giá chặn đứng liên minh loạn ma hải. Huỳnh huỳnh, ma khí cuồn cuộn, vô số đạo nguyên lực mạnh mẽ bùng nổ chỉ thấy những quang ảnh không thấy điểm tận cùng đem theo sát khí đậm đặc xông về phía đội quân ma ngục. Hai làn sóng khổng lồ ập về phía sau, tiếng gào thét chém giết vang khắp trời đất, mặt biển nổi những ngọn sóng khổng lồ, âm thanh huỳnh huỳnh đó không át nổi tiếng gào thét của đám người. Phía sau đại quân của liên minh, Đường Tâm Lăng đứng trên không, nàng mặc chiếc áo giáp mềm sát người màu đỏ tôn lên những đường cong quyến rõ. Ánh mắt nàng đang nhìn chăm chăm về chiến trường, tiếng hô lạnh lùng trong trẻo không ngừng được nguyên lực bao bọc truyền đi chỉ huy đại quân. Minh chủ, đám dị ma lần này như phát điên vậy, tình hình rằng co quá lâu rồi. Bên cạnh Đường Tâm Lăng, một lão giả sắc mặt nặng nề nói. Hàn quang lóe lên trong mắt Đường Tâm Lăng, hạ lệnh lần này bắt buộc phải giải quyết đội quân ma ngục ở loạn ma hải. Đại bản doanh của ma ngục đã lộ, đội quân này đột nhiên thề chết phản kháng, chắc chắn là nhận được lệnh từ đại bản doanh. Chúng muốn hy sinh đội quân này để giữ chân đại quân của liên minh chúng ta. Trả cái giá lớn như vậy để làm việc này, chắc chắn ma ngục đang chuẩn bị âm mưu gì đó, chúng ta bắt buộc phải nhanh nhất có thể. Lão già kia nghe vậy vội nhận lệnh, tuy lão cũng là cường giả đỉnh cấp ở loạn ma hải, luận vai vế có khi còn cao hơn ma la, nhưng một năm nay kể từ khi Đường Tâm Lăng quản lý liên minh loạn ma hải cục thế dần nghịch chuyển. Năng lực đó đã được tất cả mọi người công nhận, cả loạn ma hải không một ai là không nghe theo lệnh của nàng. Vô số mệnh lệnh nhanh như chớp truyền khắp đại quân, vô số cường giả ánh mắt đỏ ngầu, một năm nay đã có quá nhiều người chết trong tay ma ngục, mối thù này không thể gột bỏ được, đã vậu thì phải giết sạch sẽ chúng đi. Giết, tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, vô số cường giả xông tới như sóng biển, nguyên lực hùng hồn đánh tan đám dị ma phía trước. Cả trời đất tràn ngập mùi tanh nồng, ánh mắt sắc bén của Đường Tâm Lăng quan sát chiến trường, rồi nàng nhìn lên trời, nơi diễn ra trận chiến cấp cao của hai bên. Tuy số lượng người không nhiều nhưng sẽ gây ảnh hưởng cực lớn với kết quả trận chiến. Trên đó ai cũng là cường giả luân hồi cảnh, đối thủ của họ cũng đều là dị ma cấp dị ma tướng, trong đó thậm chí còn có cấp chân vương. Nhưng cũng may những kẻ đó đều đã bị cường giả đỉnh cấp của liên minh chặn đứng. Không biết chỗ thanh trĩ tiền bối có chặn được không? Đường Tâm Lăng siết tay nhìn về phía trên cùng. Ở đó tỏa ra năng lượng khủng khiếp, trong tầng mây là một thân ảnh mặc thanh y, đối diện là một dị ma khổng lồ to cỡ vạn trượng. Bộ dạng con dị ma này vô cùng hung. Góc truyện audio.com, hãn, trên thân thể khổng lồ có tới mười mấy con mắt tỏa ra sự hung tàn đến cực điểm. Con dị ma xấu xí này được dung hợp từ 10 chân vương. Kiểu dung hợp này khiến dị ma mới được sinh ra có thực lực cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể sánh ngang cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Đối tượng này trong liên minh loạn ma hải cũng chỉ có thanh trĩ là ngăn chặn được. Growl, sắc mặt thanh trĩ vô cùng ngưng trọng, trong cơ thể có thanh quang trào ra rồi thân thể nhanh chóng phình to lên. Y phục rách tan, chỉ mấy giây thanh trĩ đã biến thành một long nhân khổng lồ to nghìn trượng. Toàn thân phủ đầy lớp vảy xanh tỏa ra thứ ánh sáng sắc lạnh. Trên cánh tay nhô lên những sợi gân xanh, hàng vạn con thanh long uốn lượn quanh người. Thanh thiên hóa long quyết là do thanh trĩ tạo ra, võ học này được ngài thi triển ra, mức độ mạnh mẽ của nó khiến bất cứ ai cũng phải kinh thán. Growl, thanh trĩ đứng trên không, không gian vỡ vụn, ngài biến thành một đạo thanh quang xông thẳng tới con cự ma kia. Long quyền tung ra, mấy vạn đạo long văn ập tới, nhanh như chớp rơi lên người cự ma. Bình bình bình, đối mặt với công thế hung tàn đó của thanh trĩ, cự ma gầm lên, ma trường sắc lạnh tung thẳng về phía thanh trĩ. Hai đại vật khổng lồ cuốn lấy nhau trên không trung, chiêu thức không thật tinh diệu, có chăng chỉ là sức mạnh khủng bố đủ để khiến không gian nổ tung. Tiếng quyền đấm lên cơ thể trầm đục thậm chí át hết âm thanh sát phạt. Phập, lòng chảo sắc bén của thanh trĩ rạch lên người cự ma, một mảng thịt đen bị kéo ra, hắc quang bắn ra, cự ma gầm lên, một quyền đánh lên người thanh trĩ. Sức mạnh ấy thậm chí khiến vảy trên người thanh trĩ cũng vỡ tan, bản thân ngài bị đánh bật ra sau mấy nghìn trượng. Phụt, tia máu tràn lên trong mắt thanh trĩ, lưng rung lên, đôi cánh thanh long khổng lồ dang rộng. Long Dực vỗ mạnh, Thanh Trĩ lao tới như vút về phía cự ma. Đường Tâm Lăng nhìn trận chiến ác liệt đó, ánh mắt ngưng đọng hô vang. Đội ba động thủ, chỉ thấy từ xa phía sau đột nhiên bùng lên sát ý linh thiên, vô vàn những nhân ảnh tràn lên tách đôi đội quân dị ma. Đội quân bất ngờ này khiến tinh thần của đại quân liên minh lên cao hẳn, nhất thời dần chiếm được ưu thế. Growl, đội quân dị ma dường như cũng cảm nhận được có chút không ổn, đột nhiên tiếng gầm thét linh thiên động địa điên cuồng vang lên. Vút vút vút, tiếng gầm thét lan tỏa, chỉ thấy đám dị ma kia đột nhiên nổ tung rồi biến thành vô số đạo huyết quang màu đen chui vào cơ thể cự ma đang giằng co với Thanh Trĩ. Growl, đột nhiên nhận được sức mạnh khủng khiếp đó, thân thể cự ma lại phình to lên, bề mặt nhục thể xuất hiện vô số vệt máu, rõ ràng là có chút không chịu nổi sức mạnh này. Bình, cự ma gầm lên, tung một quyền hung hăng đánh lên người Thanh Trĩ khiến ngài bay đi, lớp vảy trên người vỡ tan, máu tươi tuôn ra. Rõ ràng đội quân dị ma bắt đầu phát điên, dùng hợp ra nhiều cự ma như vậy, thực lực đã gần như bằng cường giả vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. Nhưng đó cũng đã là cực hạn, nếu dung hợp thêm nữa thì e là cự ma không chịu nổi mà phát nổ. Hơn nữa, chúng có vượt qua được trận chiến này thì cũng không thể sống được nữa, chúng hoàn toàn đã dùng tính mạng để chặn bước đại quân loạn ma hài. Growl, Thanh Trĩ thấy thế, sát ý trào dâng trong mắt, miệng gầm lên, thanh quang trào dâng, mấy chục vạn đạo long văn biến thành một con thanh long vạn trượng xông thẳng tới cự ma. Lúc này căn bản, gocchuyenaudio.com, không thể rút lui được nữa. Một khi rút lui, cự ma sẽ xông vào đại quân liên minh, tỷ lệ tử thương sẽ càng thê thảm hơn. Growl, cự ma cũng gào lên, nó nhìn Thanh Trĩ, chỉ thấy có vô số máu tươi màu đen hội tụ, bùng một tiếng biến thành một đạo ánh sáng, rồi nhanh như chớp oanh kích lên người Thanh Trĩ. Bùm, lớp vảy vừa tan, thân thể Thanh Trĩ bay ngược ra sau trước bao ánh mắt kinh hãi của đội quân liên minh. Nơi vai ngài xuất hiện một cái lỗ máu khổng lồ. Đi chết đi, tiếng gào thét vọng ra từ miệng cự ma, ma trường sắc bén hung hăng đánh xuống Thanh Trĩ, dường như muốn giết Thanh Trĩ vậy. Trợ giúp, cường giả đỉnh cấp trong liên minh cũng cùng gầm lên, nguyên lực hùng hồn đánh ra định để chặn cự ma. Nhưng cự ma làm như không biết, mặc cho những công thế kia rơi lên người khiến hắn không ngừng run rẩy. Phù, ma trường đánh xuống, cuối cùng rơi lên người Thanh Trĩ, mọi người mở to mắt nhìn Thanh Trĩ sắp bị trọng thương thì đột nhiên trên trời có một âm thanh trầm thấp vang lên, ma trường đột nhiên đông cứng. Đó là, mọi người sững sờ, vội nhìn lên phía trên Thanh Trĩ, chỉ thấy ở đó là một thân ảnh đứng trên không, hắn đưa tay phải ra chặn ma trường của cự ma. Thể tích hai bên hoàn toàn trái ngược thế nhưng dưới bàn tay mỏng manh của hắn cự ma lại không thể tiến được nửa bước. Đường Tâm Lăng nhìn thân ảnh quen thuộc đó, khựng người một chút rồi vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Lâm Động, cách chương.